Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124. Đệ nhất nhị từ chương. Có hôm qua cơm chiều đối nghịch so với. Buổi trưa này đốn tay chảo dương bài ăn Vu Nam cảm thấy mỹ mãn. Làm lượng khá lớn, Dạ Oa sau này để Trạm Húc Dương Tịnh phân nửa ra cho Trình Vĩnh Chí bọn họ đưa qua. Cũng tỉnh bị người nói là ăn mảnh. Ăn cơm no nghỉ ngơi một chút, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương liền lái xe ra cửa, không phải khai chiến hồn thượng chưa ngồi không gian bên ngoài, đều bị lần này hộ tống nhiệm vụ thù lao nhồi, chút ít muối có thể ở siêu thị mua được, nhưng số lượng nhiều cũng chỉ có thể đến đặc biệt muối điếm. Gần đây một nhà muối điếm ở Ngũ Công Lý ngoại Bắc Trạm trên đường. Đi ra nhà khách, mới phát hiện trên đường có thể nhìn thấy nhân hòa xe so sánh với buổi trưa nhiều hơn rất nhiều. Giống như là đột nhiên nhô ra như nhau, vốn tưởng rằng 10 phút là có thể đến lộ trình, cộng thêm đi nhầm lộ cùng tìm địa phương dừng xe, chính là dùng hơn nửa canh giờ. Không vội vã lấy mễ, hai người tay không đi vào nhà này không chớp mắt muối điếm mơ siêu vừa vào cửa. Đối phương liền nói một câu dấu ngữ. Đem hai người đều nói bối rối, ách, không có ý tứ, chúng ta nghe không hiểu dấu ngữ, ngài sẽ nói Hán ngữ sao? Hoặc là tìm cái sẽ nói Hán ngữ người đến cũng được, Vu Nam kiên trì nói. Nam nhân đối bên trong hô một câu, không bao lâu, một người mặc dân tộc Tạng truyền thống phục sức cô nương trẻ tuổi đi ra. Các ngươi muốn mua muối sao? Muốn bao nhiêu? Nàng lúc nói chuyện có rất nặng khẩu âm. Bất quá tốt xấu có thể làm cho hai người nghe hiểu. Bao nhiêu tiền một cân? Trạm Húc Dương quan sát này không lớn mặt tiền cửa hàng. Trên giá hàng, trung gian trên mặt đất chất đầy các loại đại tiểu quy cách túi. Theo một ít trong suốt túi chung có thể thấy được bên trong có muối tinh. Cũng có thô muối, trong đó còn là lấy bện túi trang thô muối chiếm đa số. Nhìn ngươi muốn bao nhiêu? Thập cân trở xuống 5 phân 1 cân, thập đến 50 cân 4 phân 1 cân, 50 cân trở lên 3 phân, Vu Nam táp một chút miệng. Dò hỏi nhìn về phía Trạm Húc Dương, này thu giới cùng bán giới trung gian sai biệt kém cũng không là cực nhỏ. Chúng ta dùng gạo đổi, cái gì đổi tỷ lệ, muối bao trên có mở rộng tán muối. Trạm Húc Dương đi tới trước mặt nắm lên một phen nhìn kỹ. Lương thực giá thu mua đều là 15 một cân, cô nương trẻ tuổi báo ra giá đổi kịp buổi trưa Vu Nam. Nhìn thấy kia phân giá biểu là giống nhau, đi Trạm Húc Dương cầm trên tay muối thả về. Vậy ngươi cho ta đổi 20 cân gạo muối tinh, có thể. Ngươi mễ mang tới chưa? Cô nương trẻ tuổi hỏi. Dẫn theo, Vu Nam theo Trạm Húc Dương trong tay thủ quá chìa khóa. Hồi trên xe đem một túi 20 cân gạo sách trở về. Phóng tới trên mặt đất các ngươi nghiệm một chút cô nương trẻ tuổi đối lúc trước nam nhân nói. Mấy câu, nam nhân đáp một tiếng, nâng lên mễ quá sưng. Sau đó lại khai mở ra túi nghiệm chất lượng, gật gật đầu, không có vấn đề, cô nương trẻ tuổi nói. Dẫn bọn hắn theo bên kia sổ ra 100 cân muối tinh. Nam nhân giúp đỡ cùng nhau nâng đến trên xe. Song phương xác nhận không có lầm, này bút giao dịch coi như là hoàn thành, thì hiện tại gian còn sớm, một hồi ngươi có cái gì an bài? Ngồi lên xe, Vu Nam quay đầu hỏi, đương nhiên là đem muối đưa trở về, ngươi nghĩ đi đâu? Trạm Húc Dương treo lên đường, đem xe khai ra đi, ta theo trên bản đồ nhìn thấy Thanh Hải Hồ hình như cách được không xa. Nếu không chúng ta đi xem đi. Cũng không cần đi tới trước mặt, liền rất xa coi trọng liếc mắt một cái là được, trước đây đều là ở trên TV nhìn thấy. Rất đẹp, lần này đô cách gần như vậy, bất đi xem thực sự đáng tiếc, nàng nhớ mang máng Thanh Hải Hồ là hồ nước mặn, hơn nữa thủy chất trình kiềm tính, bất lợi với thủy sản sinh trường, như vậy tương ứng, hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều tang thi thủy sinh vật. Không xa. Ngươi xem thấy trên bản đồ cách là không xa, vẫn chưa tới 1 cm, nhưng chúng ta nghĩ tới đi liền muốn vòng qua phía trước sơn. Quanh co 60 nhiều công lý mới có thể đến, Trạm Húc Dương dẫm chân phanh lại. dừng ở giao lộ đẳng đèn đỏ, ngươi nếu như thật muốn đi. Sớm cùng Trình ca đánh hảo gọi, hai ta sáng sớm liền xuất phát, còn có thể đuổi ở buổi tối trở về ân. Ngươi bất tính toán mang theo Dai Dai. Vu Nam nghe ra hắn trong lời nói chưa hết ý, còn không biết Thủy Biên tình huống nào. Làm cho nàng theo Trình ca đi dạo đi, hắn dừng một chút. Chúng ta cũng không thể suốt ngày làm cho nàng cùng ở bên cạnh chuyển động. Dai Dai dù sao cũng phải học cùng người khác ở chung, ta biết. Cứ dựa theo ngươi nói làm đi, đèn tín hiệu chuyển thành lục sắc. Xe một lần nữa khởi động, trở lại nhà khách, cùng Trình Vĩnh Trí giao tiếp hảo nhiệm vụ. Hai người cũng không rời đi. Dai Dai cùng Phương Diễm Đô đang ngủ. Trịnh Kiến Linh bất ở trong phòng, đoán chừng là sáng sớm ra sau này liền không trở về. Vu Nam đi toilet rửa mặt, cũng nhẹ chân nhẹ tay trèo đến trên giường đi ngủ. Một thời gian dài ngồi xe gấp rút lên đường tạo thành mệt mỏi không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Nàng hiện tại thân thể hào, không cảm thấy thế nào, nhiều hơn còn là tinh thần thượng mệt mỏi. Nằm ở trên giường không khi nào liền ngủ. Trong lúc mơ mơ hồ hồ hình như nghe thấy có chút động tĩnh. Thật sự là vây được lợi hại, Vu Nam cũng không làm để ý tới. Chờ nàng ngủ no rồi tỉnh lại. Vậy mà đã là nửa đêm mơ siêu nàng ngồi dậy, che miệng lại ba ngáp một cái. Mặt khác tam trương người trên giường còn đang ngủ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Có thể thấy rõ ràng trên bàn phóng hai hộp, cùng hôm qua ăn cơm hộp hộp cơm hình dạng tương đồng. Trên lầu truyền đến nhân đi lại thanh âm, hơn nữa không ngừng một, Vu Nam nghe một chút, có chút nghi hoặc, không biết là ai cũng đã trễ thế này còn đang lăn qua lăn lại. Bọn họ bước đi thanh âm rất nhẹ, cho dù ở yên tĩnh ban đêm, cũng không phải đặc biệt rõ ràng, vừa mới tỉnh lại, bụng còn không đói, liếc mắt nhìn trên điện thoại di động biểu hiện thời gian. Hơn 4 giờ, nguyên lai không phải quá muộn. Mà là quá sớm mơ siêu ô tô phát động thanh âm tiếp hai lượng tam vang lên. Không bao lâu, liền truyền đến xe ly khai thanh âm, động cơ thanh càng ngày càng nhỏ, cho đến lại cũng nghe không được, một lần nữa quy về yên tĩnh. Vu Nam ở trên giường ngồi một hồi, uống một ngụm nước, lại lần nữa nằm trở lại, rời giường quá sớm buổi chiều dễ mệt dã rời, còn không bằng sau đó lại ngủ một giấc. Đảng trời đã sáng lại nói, thùng thùng, sáng sớm mơ siêu, đi rồi, vậy làm sao bây giờ? Dọc theo con đường này đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm? Chỉ có chúng ta mấy người này thế nào hồi phải đi, cứ việc bọn họ giảm thấp xuống thanh âm. Nhưng Vu Nam vẫn bị đánh thức, nâng lên có chút ảm đạm đầu liếc mắt nhìn cửa, thấy Trịnh Kiến Linh cùng Châu Ninh một ở bên trong, một bên ngoài biên, đang đứng ở cửa nói chuyện. Phương Diễm cùng Dai Dai còn chưa có tỉnh, Vu Nam trà sát mặt, làm cho mình thanh tỉnh khởi đến, có việc. Nàng hỏi một câu, cầm lấy gối bên cạnh áo lông, đeo vào phòng hộ phục bên ngoài. Tiểu Nam ngươi rốt cuộc tỉnh ngủ, cảm giác khỏe chưa? Hôm qua thế nào gọi ngươi cũng không phản ứng. Trình ca nói ngươi cũng là cao nguyên phản ứng, nhượng ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Kia đồ đừng đi, Trịnh Kiến Linh nghe thấy nàng nói. Vội vã đi tới nàng bên giường nói, cao nguyên phản ứng sao? Vu Nam ngẩn người, ta cảm giác hoàn hảo a, chính là ngủ hơn có chút choáng váng đầu, vậy ta cũng không biết. Dù sao Trình ca nói nếu như ngươi cảm thấy còn có thể chịu được liền đừng vội hút dưỡng khí. Kiên trì mấy ngày là có thể thích ứng ở đây hoàn cảnh ân. Biết, Vu Nam gật gật đầu, các ngươi vừa nói cái gì đó, người nào đi? Đang nói thương lang nhân, sáng sớm thừa dịp chúng ta không chú ý liền chạy, sáng sớm Chu Nghị đi tìm bọn họ thương lượng trở về thời gian. Kết quả bọn họ nhân đô không thấy, Trịnh Kiến Linh trả lời nói. Vu Nam còn có chút hỗn độn đại não rốt cuộc bắt đầu vận chuyển. Nàng vỗ vỗ trán, nga, nguyên lai sáng sớm liền bắt đầu lăn qua lăn lại chính là hắn các. Có phải hay không là đi địa phương khác? Tỉ như phụ cận hồ nước mặn, nói không chừng qua mấy ngày còn có thể trở về đâu, sáng sớm không ngủ được ầm ĩ người chết. Phương Diễm đột nhiên cực không kiên nhẫn hô một câu, nhấc lên chăn đem đầu mơ hồ ở bên trong. Vu Nam cùng Trịnh Kiến Linh liếc mắt nhìn nhau, thè lưỡi, so với cái xuyệt thủ thế. Trịnh Kiến Linh chỉ chính mình, lại chỉ Châu Ninh, sau đó chỉ hướng ngoài cửa. Vu Nam hội ý, phất tay một cái, ra hiệu bọn họ tùy ý, đảng hai người bọn họ ra, đóng cửa lại. Vu Nam lúc này mới không vội không hoảng hốt xuyên quần xuống giường. Rửa xấu hoàn mở cửa ra, cửa đã không ai, Vu Nam quay trở lại cho Dai Dai để lại trương tờ giấy. Đóng cửa lại đi tìm Trạm Húc Dương, ở trong phòng của hắn không tìm được nhân, Vu Nam đành phải gọi điện thoại qua, ở chỗ nào? Ân, biết, không có việc gì, này liền quá khứ, nàng cúp điện thoại, đẩy ra Trình Vĩnh Trí gian phòng, không chỉ là Trạm Húc Dương, còn có Lục, bảy người ở đây. Vu Nam đối với bọn họ gật gật đầu, ngồi vào Trạm Húc Dương bên cạnh, Tiểu Nam khởi tới, cảm giác thế nào, Trình Vĩnh Trí quay đầu hỏi nàng, cũng không tệ lắm a. Vu Nam câu một chút khóe miệng, ta cảm thấy không có vấn đề, vừa tới cao độ cao so với mặt biển khu không thể kịch liệt vận động, bằng không liền dễ phát sinh cao nguyên phản ứng. Mấy ngày nay các ngươi đều chú ý một điểm mơ siêu, hắn rời đặt ở Vu Nam trên người tầm mắt. Đối những người khác nói, chúng ta không đi truy sao? Sư phó Cố Minh nghiêng đầu không hiểu hỏi, còn truy cái gì? Nếu quả thật là có ý tránh chúng ta, đuổi theo cũng không có ý tứ. Trình Vĩnh Trí lắc lắc đầu nói, đây là đang nói Thương Lang ly khai chuyện. Vu Nam lựa chọn sáng suốt trầm mặc, nghe bọn hắn thảo luận. Vậy làm sao bây giờ? Không có bọn họ dị năng giả phía trước biên đỉnh, chúng ta thế nào trở lại a? Vương Vĩ vừa mở miệng, Vu Nam liền không nhịn được nhíu mày. Lời này nói rất hay, tượng là cố ý nhượng Thương Lang nhân phía trước biên đương bia đỡ đạn như nhau. Trình Vĩnh Trí sắc mặt cũng có chút không được tốt nhìn. Thực lực của chúng ta đích xác không như Thương Lang, nhưng dù cho lại khó, ta cũng muốn mang theo đội ngũ trở lại chúng ta trong nhà mình. Trừ phi, hắn dừng một chút, ý hữu sở chỉ, là có người có khác tâm tư, tính toán ở tại chỗ này, hắn cúi đầu cười cười. Vậy ta cũng không miễn cưỡng, nghĩ lưu lại có thể tùy ý. Lại nói tiếp, cuộc sống ở nơi này đích xác so với chúng ta căn cứ mạnh hơn nhiều, vài người trên mặt lập tức biểu tình khác nhau, có tượng Vu Nam như vậy kinh ngạc. Cũng có dự liệu trong không chút biểu tình, còn có thân sắc không đúng đem đầu rời đi chỗ khác. Nói tới ai cũng không dùng đoán, thấy không ai nói chuyện. Trình Vĩnh Trí tiếp tục nói, chúng ta dự tính phải ở chỗ này nghỉ ngơi một tuần. Đem xe lý nhồi lại đi, căn cứ rất lớn, các ngươi có thể lái xe đi dạo, không chuẩn có thể phát hiện điểm thú vị tiểu ngoạn ý, có thể đi bên ngoài trụ sở sao. Ta cùng Châu Ninh muốn đi hồ nước mặn nhìn, Trịnh Kiến Linh lập tức hỏi. Nghe nói mỗi tuần cũng có cố định thải mối đội ngũ đi hồ nước mặn. Nếu như các ngươi có thể liên lạc, ta không để ý các ngươi đi thấu vô giúp vui, Trình Vĩnh Trí hai chân chéo ngoẩy nói. Được rồi, chúng ta đi thử, Châu Ninh gật đầu đồng ý. Nếu không có việc gì đô trở lại nghỉ ngơi đi, chính các ngươi chú ý cho kỹ đúng mực. Đem ly khai thời gian nói cho không người tới, Trình Vĩnh Trí phất tay một cái. Ra hiệu kết thúc, không có chuyện gì có thể đi rồi. Vậy ta cùng Tiểu Nam đi trước, chúng ta ra đi dạo, cơm chưa khả năng liền không trở lại ăn. Còn có, xe cho các ngươi lưu lại, chúng ta ngồi giao thông công cộng ra, Trạm Húc Dương kéo Vu Nam tay đi ra ngoài. Đi, có việc gọi điện thoại, Trình Vĩnh Trí thanh âm từ phía sau truyền đến. Ô, Trạm Húc Dương tay vừa mới nắm lấy tay nắm cửa, bên ngoài đột nhiên truyền đến thật lớn còi báo động. Hết chương.